Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền hình sản xuất bởi ban biên tập của Đền Tùng Media, và mình là Lạc Lạc. Chắc hẳn là trong những ngày cuối năm này đang cận kề một cái Tết Canh Tí thật ý nghĩa và ấm áp, thì quý vị và các bạn đang bận biểu trong công nghìn việc, nào là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho một cái Tết thật là trọn vẹn và đầm ấm, đúng không ạ? Thế nhưng quý vị và các bạn cũng đừng quên nghe chuyện và ủng hộ từ kênh nhé. Ví dụ như chẳng hạn như là mình vừa mở kênh lên để mà nghe chuyện này, vừa dọn dẹp vừa làm việc, có lẽ là hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội đấy ạ. Còn bây giờ thì Lạc Lạc xin thay mặt ban biên tập của Đền Tùng Media gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập số 6 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ. Đoàn người của Phùng cục trưởng vào thôn Bắc Vu nhằm tìm ra Tết Hàng. Con đường hết sức gian nan bên bờ vực của các chết và sự sống ở tập trước, còn ở tập này thì chỉ còn lại Thiệu và Thủy Căn cùng với các thân trụ. Bên cạnh đó, sự thật về thân phận của Thủy Căn cũng đã được tiết lộ. Liệu hai người này có thực sự an toàn rời khỏi nơi quỷ dị này hay không? Hay là vẫn còn điều gì đó giữ chân hai người này? Hay là một cái kết bi thảm hơn, hai người bị dồn vào con đường chết? Sự việc sẽ tiếp nối ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 6 này nhé! Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình để cập nhật những tập truyện mới nhất cùng Đình Tùng Media. Thủy Căn muốn chồng về phía sau nhưng bị Thiệu tấm lại. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, oán khí toàn bộ thôn Bắc Vu đã đạt tới đỉnh điểm. Chạy đi đâu cũng thế thôi. Thủy Căn tràn ngập hy vọng nói, hay là ngươi lại xé một lỗ hổng nữa. Thiệu không đáp lại cậu, trên tay hắn xuất hiện một đám ma trời màu lam, lao về phía tử mẫu nhân trụ. Tiếc là đối với những oán linh mẫu tử nhân thể góc kết này, lực sát thương của ma trời không đủ mạnh. Chưa thể nói tính mẫu thể hung ác, anh linh được nối với cơ thể mẹ bằng cuốn rống kia đã rất khó đối phó rồi. Chúng thần thất nhảy lên mặt đất, cao vài nhát lên mặt của Thiệu. Thủy Căn trốn phía sau Thiệu, tạm thời an toàn. Cậu phát hiện ra rằng mỗi khi Thiệu tấn công anh linh kia sẽ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hơi gục xuống nhưng lại lập tức đứng lên. Thủy Căn nhạy bén suy nghĩ, trong đầu một ý tưởng lóe lên. Mau lên, chặt đứng cuốn rốt của chúng. Thiệu vừa nghe thấy tiếng hô của cậu đã lập tức hiểu ra, con dao giơ lên, chặt đứng cuốn rốt một đôi mẫu tử nhân trụ. Lúc cuốn rốn bị cắt đứt, anh linh kia kêu thảm một tiếng, thân thể dường như bị rút cạn nước, teo quắt lại. Và sau khi mất đi anh linh, động tác của mẫu thể cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Thiệu đánh gã tất cả mẫu tử nhân trụ, thừa dịp chúng còn phản ứng chậm chạp, hắn tóm lấy Thủy Căn xông vào trong. Sự hỗn loạn ở bên ngoài tự hồ không hề ảnh hưởng gì tới nghi thức bên trong. Những nhân trụ đó vẫn hiền lành quỳ gối trong hồ mà ngâm sướng, còn Phùng cục trưởng trên tế đàn dường như đã khôi phục hơn nữa, da mặt đã trở lại như ban đầu. Từ xa nhìn Phùng cục trưởng từ từ hồi phục, Thủy Căn có một cảm giác quái dị không nói nên lời. Khi Phùng cục trưởng cuối cùng cũng mở mắt ngồi dậy, Thủy Căn đã nhận ra rốt cuộc là bất thường ở điểm nào. Khuôn mặt kia hoàn toàn không phải cái mặt khúc dồi của Phùng cục trưởng, Phùng Thiên Sư. Ái, Thủy Căn không nghe rõ. Phùng Thiên Sư chính là chim sư năm đó, tiên đoán cho phụ vương ta rằng nếu muốn tránh đại kiếp thì nhất định phải diệt Thanh Hà sắp vạn nhân. Sao hắn lại biến thành hình dáng của Phùng Thiên Sư? Mặc dù Phùng cục trưởng đúng là con cháu của chim bốc sư lòng dạ hiểm độc kia, cũng nhờ vào vòng cổ gia truyền và bí tịch thành tiên, từng bước tìm đến thôn Bắc Vu, nhưng dường như có người nào đó đã sắp đặt tất cả những chuyện này. Thôn Bắc Vu đến tục cùng đang cất giấu bí mật gì? Thủy Căn nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng tiến sĩ Lương, chả biết con một sách này có phải đã bị mẫu tử nhân trụ ở cửa động hại chết rồi không nữa. Đúng lúc này, ánh sáng chiếu xuống càng lúc càng mạnh, hình ảnh phản chiếu trên vách động càng lúc càng rõ nét. Hình ảnh ấy giống hệt như một đoạn phim không âm thanh vậy. Trong hình ảnh ấy có một đạo sĩ, đầu đội mũ đang hướng về phía một người ngồi trên cao mà quỳ xuống. Bệ hạ, nếu như muốn tránh kiếp nạn, nhất định phải diệt Thanh Hà, sát vạn nhân. Hơn nữa, thôn Bốc Vù ở huyện Thanh Hà có một nền khinh thế chi bảo, Trấn Hồn Thạch. Có thứ này, bảo đảm đại vương có thể trường sinh bất lão. Từ trong miệng Phùng cục trưởng đột nhiên phát ra giọng nói tang thương, vô cùng ăn khớp với hình ảnh trên vách tường trần nhẵn kia. Tiếp đó, hình ảnh trên bức tường thay đổi, biến thành một cảnh tượng khác. Trong ánh lửa, lần lượt từng nhóm người bị đồ đao chém giết, phù hòa cho cảnh tượng đó chính là tiếng gào thét thống khổ của những nhân trụ quỳ trên người. Bọn họ dường như đang trải qua cuộc đại sát vô cùng bi thảm. Máu tươi từ cơ thể chảy ra, trải khắp nơi một màu đỏ sầm. Công phục cục trưởng vẫn đứng trên đàn, đắc ý cười to. Thôn bốc vô là cái thá gì chứ? Thế nào là bốc vô cảnh giới chí cao? Còn không phải đợi chết cả rồi đấy sao? Hiểu quỷ thần không bằng hiểu quyền thuế. Trưởng thôn, ngươi nên ngoan ngoãn giao trấn hồn thạch ra đây đi. Trong hình ảnh chiếu trên tường, một ông lão bị trói cô lại. Một thiếu niên vừa ôm lấy vừa khóc nức nở. Thiếu niên kia oán hận trừng mắt với đạo sĩ đang giữ vữa giường oai trước mặt y. Vạn nhân. Thiệu và Thủy Căn cùng kinh ngạc. Thiếu niên ôm lấy ông lão kia chính là vạn nhân Phồng Hòa Tuyệt Đại. Hình ảnh được tái hiện trên bức tường chính là tình cảnh khi thôn Bốc Vô bị thảm sát. Lúc này, đám nhân trụ phía dưới đã ngừng kêu rên và bắt đầu ngâm sướng. Báo hỷ báo ưu bất do nhân, ứng ứng địa ứng kiếp năng, dĩ tri mệnh bất năng cải, đảo thì hữu tử tài đoạn. Nghĩa là báo tin vui báo tin dữ không phải do người, thuận theo kiếp nạn, đã hiểu vận mệnh không thể sửa, đến lúc đó tự có quyết định. Tiếng ngâm tụng lại rồi từ từ nối liền một mảng, bốn chữ đầu câu tạo thành báo ứng dị đáo. Đúng lúc này, cơ thể Phùng cục trưởng đột nhiên bay lên, ghim lại trên vách tường phía bắc tế đàn. Từng khối thịt trong cơ thể hắn dường như bị vô số thanh đao cắt ra, lột từng mảng, đau đớn đến mức cục trưởng phải gào lên. Nhưng khi ánh trăng chiếu lên thân thể hắn, máu thịt bị lộn lại rồi hồi sinh, cứ thế lặp lại không ngừng. Đây là hình phạt lăng trì tùng xẻo không có kết thúc, cuối cùng hốc mắt cục trưởng nứt toát, cuộn gòn lão lên. Giết ta đi! Giết ta đi! Thủy Cần thấy cả người toát mồ hôi lạnh, cậu đột nhiên nghĩ, nếu Thùng Bốc Vù có thần lực tiên tri mọi việc, tại sao lại không biết trước tương ai sẽ đổ xuống đầu thôn làng? Tự như lời ngâm sướng của bọn họ. Liệu thôn làng bi thảm này có còn sót lại một người độc ác trả thù? Thủy Cần chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, một luồng sức mạnh đã bắt được cậu, không đợi Thiệu kịp phản ứng, hai tử đã bị vứt lên trên tế đàn. Ánh trăng như nước tức khắc bao phủ toàn thân Thủy Cần. Lúc bị vứt lên trên tế đàn, Thủy Căn cảm thấy mông nở hoa mất tiêu rồi, cậu đau đến mức méo miệng. Thảo, cả nhà ngươi! Nhìn đám nhân trụ phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu, Thủy Căn tức giận mở mồm chửi Thác Bạc Thiệu. Nhưng cậu phát hiện Thác Bạc Thiệu đang sửng sốt nhìn cậu, dường như cũng không biết tại sao cậu lại bị ném lên trên đài. Lúc này, ánh trăng trút xuống như những sợi tơ trói chặt lấy Thủy Căn, cậu muốn chạy nhưng lại không thể động đậy. Liên tưởng đến tình cảnh xảy ra với Phùng cục trưởng ban nãy, khi ánh trăng chiếu lên làn da, cậu run rẩy đến từng lỗ chân lông. Lúc này, ánh sáng trên vách động tỏa ra mạnh mẽ, Thủy Càng dùng khóe mắt nhìn cảnh tượng trên bức tường lại thay đổi. Nhìn tới cảnh lui, cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Trong hình ảnh ấy, khắp nơi rực rỡ gấm hoa, bướm bay rập rờn, một nam tử mày kiếm anh tuấn vận hoa phục, đứng cùng vạn nhân cũng một thân hoa phục. Hình ảnh này cũng chỉ có hình mà không có tiếng, nhưng Thủy Căn dường như lại nghe thấy tiếng la hét thảm thương của thiếu niên trong giếng cách đó không xa. Hình ảnh này bắt đầu chồng chéo lên cảnh mộng không hoàn chỉnh ngày trước. Cậu không kiểm soát được bản thân mà mở miệng, nhưng giọng nói cậu lại phát ra trầm thấp mà đầy tự tin. Thiệu làm việc sốc nổi, muốn lập công lớn, tự ý cướp sạch mấy nghìn tuấn mã của nhiều nhiên tiếng cống nước tần. Bị phụ vương xử phạt là đúng người đúng tội. Có điều sao lại đến mức bị treo trong giếng, chỉ sợ sẽ không sống nổi nữa. Sau khi hết giận, phụ vương nhất định sẽ hối hận. Hãy khuyên phụ vương không bằng thuận nước dòng thuyền, thả hắn ra thì hơn. Hình ảnh phát ra trong im lặng, miệng vạn nhân chuyển động mà không hề có tiếng nói. Nhưng Thủy Căn biết rõ, vạn nhân đang cười lạnh, dựa vào cái gì, muốn giúp hắn. Ngươi nghĩ như thế là giúp hắn, súc sinh làm cho phụ vương tức giận. Theo lý mà nói thì chưa hết tội, nhưng người có từng nghĩ rằng

Thấy Thanh Hà Phương đang chăm chú nghiên cứu giấy vệ sinh ở trong phòng, Thủy Căng lén lút chuồn tới góc tường. Vừa nhấc hai cánh tay lên định bụng gãy qua, cái mông đang vẽ lên trên đầu giường, phía sau truyền đến giọng nói âm trầm của Thiệu. Chưa đi sao? Vương huynh của ta. Vị vương huynh mới ra lò hóa đá trên đầu giường, ngay tấp lự, trông thật thảm hại. Thiệu xách quần Thủy Căng lên, túm cậu từ trên tường xuống. Đúng là tắm mà không cần giặt, đang chuồn thì bị chộp lại. Tiểu hài tử bị Thiệu lôi một mạch vào nhà quẳng lên giường đất. Thiệu quắt mắt nhìn Thủy Căng co rúm lại ở đuôi giường. Mái tóc quăng không dài không ngắn đã rối bời sau cuộc vật lộn. Cánh tay và cẳng chân tông teo lại còn ra sức cuộn lại, như một con mèo hoang vừa được lôi từ thùng rác ra, khiến cho con người ta có cảm giác. Nếu không đạp cái đuôi nó một phát thì ngứa chẳng ghê gớm. Thác bạc tự, Thiệu cứ lầm bầm ba chữ này trong đầu. Có một thôi thúc muốn được bầm nát ba chữ ấy ra mới hả? Từ khi hắn hiểu được lời người lớn nói, tên huynh trưởng này đã là tấm gương mà hắn phải học theo. Thiếu niên lão thành, minh dệ khoan nghị, phi lễ bất động. Ngay cả người tính khí thất thường như phụ vương của hắn cũng phải nói lời khen ngợi. Truyền thống của tộc Tiên Ti là huynh chung đệ cập, nói cách khác, sau khi Thác Bạc Khuê chết, đáng lẽ người kế vị phải là huynh đệ của lão mới phải. Thế nhưng, lão cha của hắn, Đạo Vũ Đế Thác Bạc Khuê, sau khi suy tính kỹ càng, lại tuân theo tập tục kế vị của người Hán. Để trưởng tự kế thừa vương vị, có thể thấy lão sủng ái vương huynh hắn đến thế nào. Còn ai nếu có thể hiểu vị đại phương tử luôn nhã nhận nhân từ trước mặt người này khác hơn so với hắn chứ? Nhát như thỏ đế, trông thấy rắn rết là mặt vàng như nến, có khi còn té chỏng vó ra đấy. Không có chính kiến, chỉ biết vân vân dạ dạ với phụ vương. Vương huynh trở thành thái tử, nhưng lại vì thế mà vứt bỏ tính danh của mẫu thân mình. Cuối cùng cũng chỉ biết gào khóc, bởi vậy lại bị phụ vương đuổi khỏi cung, phải sống nhờ nhà của người hầu suốt một thời gian dài. Điều đáng phỉ nhổ nhất chính là vương huynh cứ ngầm ngán chằng hắn, lén lút theo dõi mọi động tĩnh của hắn như hồ ly ngửi phân gà. Chỉ cần đến hơi thấy lỗi lầm nào là vội vàng, mật báo cho phụ vương ngay lập tức, hồng được khen thưởng. Nhưng thử nhìn xem, đại ngụy hoàng đế dù có rẻ pha, đào mạo, ngẫm lên khí thể của chính mẫu thân mình để bỏ lên vương vị đế cao. Sau vài lần luân hồi, cuối cùng cũng bị đánh về nguyên hình cả thôi. Quê mùa một cục, thân phận hèn mọn, tướng mệnh xui xẻo, chỉ biết run rẩy nép ở đầu giường chờ hắn xử lý. Thác Bạc Thiệu cảm thấy mình thật may mắn đã không để thằng nhóc chết trong tế đàn. Để nó phải sống hèn mọn như con chuột cống, nơm nớp lo sợ chẳng biết bao giờ mình sẽ lấy mạng nó. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, khoái cảm trả thù đã khiến máu hắn sôi sục. Căn phòng tăm tối bốc lên mùi hôi khó chịu, từ trên người Thủy Căng tỏa ra. Khi hít vào, lại cảm thấy bức rất khôn tả, tiến thẳng xuống bụng dưới, khoái cảm dị thường thôi thúc một loại tà niệm khác. Thành Hà Vương đạp một phát lên mép giường đất, giơ tay tóm lấy Thủy Căng đang bò vào góc giường, tóm lại gần, rồi soạt một tiếng, xé rọt luôn quần áo trên người của tiểu hài tử. Thủy Căng không kêu lấy một tiếng lại còn tưởng vì Thiệu đọc không rõ chữ trên tờ giấy vệ sinh nữa chứ. Tới khi tay Thiệu thô lỗ nắm lấy thằng nhỏ của mình, hai tử mới nhận ra chuyện không ổn. Ố, ngươi làm gì vậy hả? Muốn thao ngươi. Ngươi, ta là ca của ngươi đấy. Tên đệ đệ cầm thú trả lời rất dứt khoát bằng một cái bạt tai rõ to, đánh cho một bên má tiểu hài tử bỗng chốc đã sưng phù lên. Vương huynh, ngươi đã quên rồi sao? Năm đó, lần đầu tiên, ta ấy chính là nhờ người dùng miệng giúp đỡ. Sau khi đã ra tay độc ác, Thiệu thân mật ghé vào tay thị quân. Vừa phun ra những lời bẩn thỉu vừa liếm lấy lưỡi, để lại một vệt nước ướt át. Hơi thở nóng hầm hập phả vào tay Thủy Căng, làm cậu phải run rẩy. Khó khăn lắm, kiếp này hai huynh đệ mới được gặp lại nhau. Chỉ bằng chúng ta ôm lại một chút tình nghĩa huynh đệ đi. Nói rồi, hắn nắm phần đầu Thủy Căng ấn xuống quần của mình. Ngươi, đừng nói đời này, cả kiếp này, ông đây còn lâu mới thèm ngẫm cái hồ lô dễ rách của nhà ngươi. Gia tộc Thác Bạc đúng là có cả đống chuyện thối nát. Không nói sâu xa, tên Thác Bạc Thiệu này chính là kết quả của việc lão cha hắn, Thác Bạc Khuê, cưỡng ép lấy chính người gì của lão chứ đâu. Cứ theo cái tác phong bất chấp huyết thống gia đình này mà có suy.

Rồi đến sáng hôm sau, khi cùng đọc sách trong thư phòng, sẽ trào phúng kể lại cho y nghe. Trong vương cung đầy rẫy tranh đấu hục hằn, làm cho các hài tử lớn lên trong hoàng tộc phải sớm xa rời những ngày thơ ấu vô tư. Nhưng dù cho tình thân có lạnh lùng đến mấy, cũng vẫn có được những giây phút tình cảm dịu dàng. Chỉ có điều, rất nhiều những xung đột quyền lợi đã rửa trôi hết những tình cảm ấm áp kia chẳng còn gì. Để mỗi lần tìm lại trong trí nhớ, sẽ chỉ còn lại những đoạn ký ức mong manh đến đáng thương, làm người ta không khỏi thở than. Quãng thời gian ngàn năm đằng đẵng tại thời khắc này như bóng câu qua sông cửa, bất chợt vậy thôi. Cho dù nơi đây là nhà ngói đơn sơ, cũng chẳng phải tòa cung điện rường cột chạm trổ. Nhưng lúc này đây, Thất Bật Thiệu quả thực đang nhớ lại những ngày ấu thơ vô cùng ngắn ngủi của mình. Còn người đang thúc thích nói mới trên giường đất đằng kia lại chính là người bạn thuở nhỏ duy nhất của mình và cũng là cố nhân quen thuộc duy nhất ở cái thế giới xa lạ này. Yêu cũng được, mà hận cũng được. Hiu quạnh đã ngàn năm, cô tịch tâm tối so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều. Thiệu muốn có một người ở bên mình, cho dù là kẻ hắn hận, nghiến răng cũng được. Ít nhất cậu còn sống, như vậy hắn mới có thể có người để mà hận. Cuộc sống giờ đây mới có ý nghĩa. Có lẽ chính vì sự sợ hãi cô độc nên mình mới trở lại tế đàn đang sụp đổ mà cứu nó. Thiệu cuối cùng vẫn không gọi Thủy Căn dậy. Hắn ngồi một mình trên tường, nghe tiếng nói mê nghẹn ngào của tiểu hài tử cho đến tận bình minh. Một cái khăn mặt lạnh buốt ấp trên mặt của Thủy Căn. Hài tử vẫn còn đang vùng vẫy ở thôn Bốc Vu trong mộng thì bị khăn lạnh phủ lên, cứ tưởng là bị quỷ liếm, sợ đến mức giật nảy người. Đến khi mở mắt ra và nhìn thấy cái mặt còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả lũ nhân trụ của Thanh Hà Vương, hài tử đã triệt để tỉnh táo. Đứng dậy mau, mặc quần áo tử tế vào. Lần đầu tiên Thủy Căn cảm nhận được hiện thực còn khủng khiếp hơn cả ác mộng, cũng chẳng thừa hơi nói với hắn, nửa thân mình loạng choạng gắng gượng xuống giường. Chưa kịp mặc xong quần áo đã có người cứ tự nhiên như ruồi mà xông vào. Chủ em đấy bằng, mấy người đã chuẩn bị xong chưa? Xe đến rồi đấy. Quảng Thắng vừa vào cửa để nhìn thấy Thủy Căn quần áo lượm thùng. Gã hít mắt tia từ trên xuống dưới, lập tức minh bạch nở nụ cười tối đen. Còn đứng dậy được cơ à? Hôm qua lăn lại lâu thế kìa mà. Ồn ào vậy khiêu khích cô bộ của ta lắm đấy. Thiếu chút nữa là kẹp chết ta rồi. Nói xong câu đấy, thì mấy câu đùa thô tục tự cho là hài hước, cả phòng chỉ có mỗi mình gã đứng cười sằng sặc. Thủy Căn chưa từng ngờ được cái tên này lại tự dưng ở đâu lòi ra, càng không ngờ tối qua lại có người sắp phát nghe được. Vừa sợ hãi vừa lúng túng, xách quần chui ra đằng sau cái bàn. Chờ Quảng Thắng đi rồi, Thủy Căn rón rén đến gần Thiệu như một con chuột sợ hãi hỏi. Sao gã lại ở đây? Vượt ngột. Vậy gã bảo chúng ta đi cùng gã là đi làm cái gì? Đi lấy của trộm được. Hai đám người của Thiệu và Quảng Thắng đã tập hợp lại, nhưng lúc trời mới tờ mờ sáng, lấy chiếc xe jeep lên đường. Quốc lộ. Thiệu đã lẩn quẩn trong ngôi mộ kia cả ngàn năm vẫn chưa bí bất đến ngôn người. Hắn vẫn còn nhận ra nếu chỉ dựa vào hắn và tên ngốc Thủy Căn, hai thằng nghèo kiết xác đến mức chỉ có độc cái quần đùi, là còn đeo thêm cái lệnh truy nã thì còn khuya mới đến được thiên trì. Trong khi đó, bọn Quảng Thắng đang đường chạy trốn, có tiền lại có xe, không lợi dụng thì hơi phí. Cho nên hắn mới nói xạo với Quảng Thắng rằng hắn biết rõ cổ vật Thủy Căn trộm ra từ cổ mộ ngày trước được giấu ở chỗ nào. Phải biết rằng vụ án Thủy Căn trộm mộ hồi đó hết sức chấn động, đến cả tù nhân trong trại giam cũng biết. Cho nên, trước lời nói của Thiệu, bọn Quảng Thắng cũng nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua là, với mấy tên tội phạm không có tí ý thức pháp luật mà nói, sức hấp dẫn của tiền bạc thật khó mà cứng lại. Dù sao thì gã cũng cần nhiều tiền để chạy trốn. Ngẫm lại xem, di vật trong cổ mộ đó thậm chí còn có thể khiến Thủy Căn cấu kết với quản đốc Trương Đại Phúc, giết tới mấy mạng người. Kết quả là, một cái nghi mộ vô giá trị bao nhiêu đời, qua đồn tin vịt, đã lên giá như diều gặp gió. Đến nỗi đào được mỗi cái bô vẫn còn dính nước tiểu mặn mặn, mà thổi phồng lên thành mấy lượng vàng. Và giờ, khi đấy bằng dừng việc này, làm mồi dụ, bọn Quảng Thắng không thể không cắn cầu. Thêm vào đó là cảnh sát Quảng Thắng nhìn thấy sáng nay, nếu Thủy Căn đã thông gian với đế công tử, thì việc cậu tiết lộ ra chỗ giấu báu vật lúc này đừng nồng nàn cũng không có gì là lạ. Hiện tại, đế công tử đang trên đường đưa Quảng Thắng đi đào báu vật. Thủy Căn nhìn hàng cây bạch dương bên dưới quốc lộ không thể nhịn được nữa, quay sang lén lút hỏi Thiệu đang ngồi bên cạnh. Ngươi còn nhớ rõ cô dì chú bác nhà ngươi chôn ở đâu không? Hay là chúng ta dẫn bọn họ đi đào bừa một cái cho đủ số? Thiều dữ tợn trừng Thủy Căn. Thủy Căn tức mình, cái tên đề đề hãm tài này cũng khó trách mình kiếp trước đau đớn hạ sát thủ, thật không thể khiến người ta yêu thích mà. Đầu tiên là rước lấy một vụ kiện cáo còn chưa tính, giờ lại còn giúp một đám tội phạm đào tẩu. Nếu có đồ cổ thiệt thì còn ăn nói được. Thế nhưng cậu biết thừa rằng lúc đào phần mộ kia lên, ngoài tổ tông tháp Bạch Thiệu ra thì có nửa cái chén bể gáo sức cũng chả có. Lấy cái gì mà trộn bây giờ hỡi giời? Đến lúc đó lại phải đánh một trận ác liệt cho mà xem. Nào máu me, nào tay chân, mới nghĩ đã thấy ghê rồi. Thế mà trong Thiệu vẫn ung dung tự tại lắm, chẳng có vẻ gì là đang lo nghĩ cả. Cũng không biết hắn đang tính toán cái gì nữa. Để tránh trạm kiểm soát, sẽ không đi vào đường cao tốc. Có lẽ đến tối hôm qua, cảnh sát mới biết được việc đám người Phùng cục trưởng mất tích vẫn chưa kịp truyền lệnh xuống tất cả các trạm thu phí, nên các trạm vẫn chưa được thông báo. Vì lý do đó, sau khi nhân viên thu phí còn đang ngáy ngủ thu tiền xong rồi, một chiếc ô tô màu đen hết sức bình thường đã rời khỏi hình đài một cách êm ấm. Rời khỏi trạm thu phí, tài xế lái xe vào một cây xăng, Thiệu kéo Thủy Căn xuống xe. Thằng dốc này, gian như chuột ấy, Thiệu không thể không đề phòng cậu trùng mất, còn Quảng Thắng cũng tò mò bám theo sau hai người bọn họ. Coi bộ, gã cũng sợ hai tên này chớp thời cơ lủi mất. Thiệu cũng không thèm để ý, sau khi vào trạm xăng, hắn ra quầy bán lẻ gần đó, mua mấy túi thức ăn đóng sẵn. Trên tường đầy quán lẻ, có dán một tấm bản đồ Trung Quốc. Trong lúc chờ Quảng Thắng trả tiền, Thiệu chăm chú nhìn máy lược. Không thể không cảm thán trước kỹ thuật vẽ bản đồ của người hiện đại. Tất cả các thành phố chằng chịt san sát nhau đã được đánh dấu rất đầy đủ. Thiệu nhìn chồng chập chấm bản đồ một lúc, rồi đột nhiên sáng bừng đôi mắt. Hắn bổ nhào vào quầy hỏi chủ quán. Có bút không? Mau lấy ra cho ta. Chủ cửa hàng bị hỏi mà sững sờ, theo phản xạ đưa cho hắn cái bút bì ghi sổ. Sau đó trợn mắt nhìn tên kia nhào tới tấm bản đồ, bùi bùi xóa xóa trên tấm bản đồ tổ quốc yêu thương. Ê, làm gì đấy? Ai cho anh vẽ lên đó? Chủ quán tức giận lách qua quầy mua hàng. Đi Thiệu đã giật lấy tấm bản đồ và bảo chủ quán. Tao mua cái này. Nói xong, hắn đã chạy như bay khỏi cửa hàng. Quảng Thắng ném cho chủ tự cửa hàng 50 tệ. Lúc đấy, chủ quán mới thôi chửi bới lùng mồm. Lúc lên xe, sắc mặt của Quảng Thắng hết sức khó coi. Chủ em đới bần, chúng ta đang chạy trốn đấy. Làm gì cũng phải cúi đầu, đừng có gây sự chú ý chứ. Có biết xảy ra việc vừa rồi thì bao nhiêu người sẽ nhớ mặt các cậu không hả? Thế nhưng, Thiệu chẳng buồn trả lời hắn. Gã lấy tờ giấy vệ sinh để in lại đồ án sau lưng Thủy Căn bước trước ra, tỉ mỉ so sánh với bản đồ trong tay. Đồ án nhìn tựa chòm sao in dấu lân trên Thủy Căn và tấm bản đồ hoàn toàn trùng khớp với nhau. Lấy hình đài làm điểm xuất phát, đường cong ngoằn ngoèo vừa vặn kéo dài đến Thiên Trì ở núi Trường Bạch. Thủy Căn giả nhận ra, hóa ra là bản đồ chỉ đường cho bọn họ đến Thiên Trì. Thế nhưng, đó vốn là một lộ trình rất đơn giản. Chẳng hiểu vì lý do gì bản đồ chỉ dẫn lại rẽ ngang rẽ dọc, lòng vòng, quanh co đến thế. Hai tử bỗng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Nếu cứ đi theo con đường này, không biết phía trước có điều gì đang chờ đợi bọn họ. Vậy thì điều gì ở phía trước trên đường dẫn đến Thiên Trì để cho anh chàng Thiệu và Thủy Căn này đang một mực suy nghĩ đây? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ vào lần sau nhé. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.